Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, phong ba lại nổi lên. Theo cùng Nạp Lan Yên Nhiên chiến đấu hạ màn, Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên xử lý việc tư. Nạp Lan Yên Nhiên vì là năm đó việc hướng về Tiêu Viêm xin lỗi. Ước hẹn 3 năm kết thúc, Tiêu Viêm cũng không hề rời đi. Bởi vì còn có một ước hẹn 3 năm muốn giải quyết. Ở Tiêu Viêm tràn ngập sự thù hận ánh mắt nhìn kỹ. Hỏa Huyền từ đại thụ trên nhảy xuống, đi tới trên quảng trường. Hỏa Huyền không để ý Tiêu Viêm này tràn đầy sự thù hận ánh mắt. Chỉ là đối với người chung quanh nói rằng, ta cùng cái này Tiêu Viêm có một chút việc tư phải xử lý. Những người không có liên quan mau chóng rời đi. Nghe vậy, Vân Lam Tông các trưởng lão không dám thất lễ, vội vã sơ tán đệ tử rời đi. Bọn họ có biết trước mắt thực lực của người này làm sao? Vạn nhất đến lúc Lan đến gần chính mình không chết cũng tàn phế a. Người trước tiên khôi phục một chút đấu khí đi. Không phải vậy người khả năng ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi. Hỏa Huyền đối với Tiêu Viêm nói rằng, nghe vậy, Tiêu Viêm từ trong nạp giới lấy ra mấy viên hồi khí đan, nhét vào trong miệng, cấp tốc bày ra tu luyện tư thế, bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện, hồi phục đấu khí, đem trạng thái từ từ hồi phục tới đỉnh ngọn núi sau khi. Tiêu Viêm lúc này mới chậm rãi đứng dậy, nhìn kỹ lấy Hỏa Huyền, lần này tỷ thí ngươi nghĩ thế nào? Hỏa Huyền hỏi, sinh tử, nghe theo mệnh trời. Động thủ đi, Tiêu Viêm nói rằng, Hỏa Huyền khinh thường nở nụ cười, ngươi động thủ trước đi, không phải vậy chờ ta động thủ sau, ngươi liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Bát cực băng, Tiêu Viêm đấu khí trong cơ thể nhanh chóng lưu chuyển, nắm đấm bên trên ẩn chứa kinh khí lần thứ hai tăng vụt, hướng Hỏa Huyền đột nhiên đánh tới một quyền, thấy thế, Hỏa Huyền khẽ mỉm cười. Vận chuyển đấu khí trực tiếp gắng đón đỡ Tiêu Viêm chiêu này bát cực băng. Ngông cuồng, Tiêu Viêm trong lòng thầm nghĩ, không để đấu kỹ gắng đón đỡ bát cấp băng. Một chiêu này xuống nhất định phải làm cho Hỏa Huyền trả giá thật lớn. Đáng tiếc trả giá thật lớn không phải là Hỏa Huyền. Hỏa Huyền trực tiếp đem Tiêu Viêm đánh bay. Không chỉ có như vậy, Tiêu Viêm cánh tay suýt chút nữa bị cắt đứt. Mặc dù thân thể của chính mình đã trải qua thiên truy bách luyện, nhưng lấy hắn đại đấu sư thực lực làm sao có khả năng chống lại một tên đỉnh cao đấu hoàng công kích. Tiêu Viêm, cái này chẳng lẽ chính là ngươi toàn bộ thực lực sao? Nếu như vậy xuống ngươi rất nhanh phải thua. Thua? Không, ta sẽ không thua. Tiêu Viêm trong ánh mắt lộ ra một vệt mê. Không, ta sẽ không thua. Ta không thể thua, Tiêu Viêm nói xong, bỗng nhiên từ trong nạp giới lấy ra một viên tím nhạt viên thuốc. Ném vào trong miệng, hơi nhai động, chợt ngoác miệng ra, một đoàn tử hỏa phụt lên mà ra. Đây là tử tinh dược sư vương thú hỏa. Sau đó Tiêu Viêm song trưởng chậm rãi bay lên, cho gọi ra hai loại không giống hỏa diễm. Đúng là hắn bây giờ có phong nộ long viêm cùng cốt linh lãnh hỏa tử hỏa. Màu vàng đất, màu trắng bạch cùng màu tím, ba loại không giống hỏa diễm ở Tiêu Viêm sự khống chế chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Theo ba loại hỏa diễm chạm nhau, Tiêu Viêm quanh thân không gian lập tức chấn động kịch liệt lên. Nhìn thấy Tiêu Viêm hành động như vậy, chu vi sắc mặt cũng là đại biến. Hắn có thể cảm nhận được Tiêu Viêm trước mặt này ba loại màu sắc khác nhau hỏa diễm chính đang diễn sinh ra một loại cực đoan năng lượng đáng sợ. Hỏa Huyền, liền nhìn ngươi có thể hay không đỡ lấy ta đây một chiêu. Tiêu Viêm cực kỳ đắc ý nhìn Hỏa Huyền, coi như tu vi của hắn không kịp Hỏa Huyền, nhưng ở Tiêu Viêm trong lòng, đối với mình chiêu này tự nghĩ ra Phật nộ hỏa diễm vẫn rất có tự tin. Dựa vào đóa hoa này ba màu hỏa liên, Tiêu Viêm có lòng tin đánh bại Hỏa Huyền. Ngươi cũng quá đánh giá cao chính mình sử dụng dị hỏa dung hợp đấu kỹ đi. Hỏa Huyền Mạo coi địa ngắm Tiêu Viêm một chút, một đóa xếp hạng 18 Phong Nộ Long Viêm, một đóa Cốt Linh Lãnh Hỏa Tử Hỏa, còn có một đóa Tử Tinh Dực Sư Vương Thú Hỏa, dung hợp ra tới 3 màu hỏa liên có thể có thật lợi hại. Hỏa Huyền lật bàn tay một cái, triệu hoán ra chính mình Bát Hoang Phá Diệt Diễm cùng Cốt Linh Lãnh Hỏa, cũng bắt đầu dung hợp Phật Nộ Hỏa Liên. Hắn thậm chí có hai loại dị hỏa. Lẽ nào Hỏa Huyền cũng tu luyện phần quyết? Nhìn Hỏa Huyền trên tay dị hỏa, Tiêu Viêm trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Chỉ chốc lát sau, hai người đồng thời ngưng tụ ra Phật Nộ Hỏa Liên. Chỉ có điều Tiêu Viêm trên tay này đóa hỏa liên xem ra muốn so với Hỏa Huyền trên tay này đóa phải yếu hơn không ít. Hỏa Huyền, liền để ta tới gặp thức người một chút dung hợp hỏa liên lớn bao nhiêu uy lực đi. Tiêu Viêm vung tay lên, lớn tiếng quát, đi thôi, Phật Nộ Hỏa Liên. Thấy thế, Hỏa Huyền cũng ném ra trên tay mình hỏa liên. Làm hai đóa Phật Nộ Hỏa Liên tiếp xúc với nhau lúc, Hỏa Huyền này đóa hỏa liên rõ ràng khá mạnh, dễ như ăn cháo trùng hủy Tiêu Viêm hỏa liên. Trùng hủy Tiêu Viêm này đóa hỏa liên sau, Phật Nộ Hỏa Liên vẫn là hướng về Tiêu Viêm tiếp tục tới gần. Làm hỏa liên rơi vào Tiêu Viêm trên người lúc, tiếng nổ mạnh như sấm nổ như thế ở mỗi người bên tai vang lên. Ngọn lửa nóng bỏng phong bạo, nhất thời tập cuốn toàn trường. Pháp vã, ra hình thiên, hải ba đông cả đám người lập tức hợp lực thiết trí lồng phòng ngự. Hai đóa hỏa liên va chạm mà phát ra khủng bố năng lượng. Phía chân trời chiếu nghiêng xuống sáng rỡ cũng là vào thời khắc này chậm rãi tiêu tan. Hai đóa hỏa liên nổ tung sau hình thành sóng lửa như tầng tầng mây đen giống như bao phủ ở Vân Lam Sơn bầu trời. Mặc dù là ánh mặt trời, đều là khó có thể xuyên thấu này dày nặng hỏa vân tầng. Gió êm sóng lặng sau, trên mặt đất chu vi đại lượng kiến trúc đã không thấy bóng dáng. Đập vào mi mắt chỉ có khắp nơi bừa bộn. Tiêu Viêm lúc này ngã trên mặt đất đã thoi thóp. Tuy rằng chính hắn này đóa Phật Nộ Hỏa Liên không thể đánh bại Hỏa Huyền Phật Nộ Hỏa Liên, nhưng vẫn là giảm bớt Hỏa Huyền này đóa Phật Nộ Hỏa Liên không ít uy lực. Bằng không hắn giờ khắc này cũng đã chết rồi. Hỏa Huyền đi tới Tiêu Viêm trước mặt nói rằng, Tiêu Viêm ngươi thua rồi. Nghe vậy, Tiêu Viêm gian nan ngẩng đầu lên nói rằng, Hỏa Huyền, xác thực bây giờ ta còn không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng ta có thể hoa 3 năm đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên, cũng đồng dạng có thể đánh bại ngươi. Chỉ cần lại cho ta 3 năm ta nhất định sẽ đánh bại của. Đánh bại ta? Ha ha, Tiêu Viêm, ngươi đang ở đây nói chuyện viển vông nói sao? Nói cho ngươi biết, coi như lại cho ngươi 3 năm, ngươi cũng không đánh lại được ta. Hỏa Huyền khinh thường nhìn Tiêu Viêm, trong lòng hoàn toàn chưa hề đem Tiêu Viêm coi là chuyện to tát. Được, Hỏa Huyền có bản lĩnh lại cho ta 3 năm. 3 năm sau khi, ta nhất định sẽ đánh bại của. Ngươi sẽ không có cơ hội này. Nghe vậy, Tiêu Viêm ở Hỏa Huyền trong ánh mắt Tiêu Viêm bắt được một vệt sát ý. Tiêu Viêm sợ hãi nói, Hỏa Huyền, ngươi muốn làm gì? Hỏa Huyền lạnh nhạt nói, ngươi đã quên đây là sinh tử quyết đấu. Ngươi mới vừa nói, sinh tử nghe theo mệnh trời. Hơn nữa ngươi đã quên 3 năm trước ta đối với ngươi nói sao? Phải cố gắng quý trọng cuối cùng 3 năm thời gian. Cùng Tiêu Viêm định ra cái gì tam lục cửu năm ước hẹn. Đó là vô cùng không sáng suốt hành vi. Có chủ giác vầng sáng hắn nhưng là cái không ổn định nhân tố. Để cho hắn chạy thoát nói không chắc lần sau lại gặp lại lúc, toàn bộ Viêm tộc đều sẽ hủy ở trên tay của hắn. Phóng hổ quy sơn, hậu hoạn vô cùng, nhìn Hỏa Huyền này đầy cõi lòng sát ý dáng vẻ. Tiêu Viêm tâm không ngừng tại hạ chìm, chìm xuống, chết, không, ta không thể chết được, nhất định phải sống tiếp. Nhất định phải sống tiếp tương lai mới có cơ hội giết Hỏa Huyền. Tiêu Viêm hoài suy ý nghĩ như thế, trong lòng lúc này có tính toán. Hỏa huyền, ngươi công pháp tu luyện nên cần thôn phệ dị hỏa đi. Như vậy ta đem ta phong nộ long viêm cho ngươi. Ngươi thả ta đi làm sao? Tuy rằng phong nộ long viêm là chính mình thật vất vả thu phục. Vì mạng sống, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau giao ra phong nộ long viêm. Dị hỏa không còn đều sẽ có tiếp theo đó. Nhưng là mệnh có thể chỉ có một lần. Mệnh một khi không còn, vậy coi như cái gì cũng bị mất. Hỏa huyền khinh thường nhìn Tiêu Viêm một chút, chậm rãi nói rằng, gió này nộ long viêm vốn là ta, tại sao cần ngươi cho ta? Hỏa huyền, ngươi không muốn quá phận quá đáng, quá mức chúng ta cá chết lưới rách. Tiêu Viêm giận dữ hét, ngươi còn có cái gì bản lĩnh mau mau xuất ra đi. Lão sư, mau giúp ta, có ngươi giúp đỡ nói không chắc chúng ta có thể giết Hỏa huyền. Tiêu Viêm ở trong lòng không ngừng la lên Dược Trần, nhưng là Dược Trần nhưng không có cho hắn bất kỳ hồi phục. Trong nạp giới Dược Trần lựa chọn không nhìn, bởi vì hắn không thể cứu, cũng sẽ không cứu Tiêu Viêm. Hiện tại Hỏa huyền đã quyết tâm muốn giết Tiêu Viêm. Nếu như mình dám ra tay cứu Tiêu Viêm, mình nhất định sẽ trở thành Hỏa huyền kẻ địch. Đến lúc đó coi như mình có thể thành công cứu đi Tiêu Viêm. Đón lấy nhất định sẽ đối mặt viêm tộc sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Ôi, tiểu viêm tử, ngươi và ta thầy trò duyên phận đã hết. Tiêu Viêm hay là đang không ngừng mà hô hoán Dược Trần. Nhìn Tiêu Viêm này phó vô cùng lo lắng dáng vẻ. Hỏa huyền còn có một tí tẹo đồng tình hắn. Dược lão tiên sinh, ngươi làm một lựa chọn rất sáng suốt. Yên tâm chờ ta giết Tiêu Viêm sau nhất định sẽ giúp ngươi phục sinh. Cái gì? Hỏa huyền, nhất thời để Tiêu Viêm cảm nhận được tuyệt vọng. Nghe Hỏa huyền hắn tựa hồ biết Dược Trần tồn tại. Hơn nữa giữa bọn họ còn có bí mật giao dịch. Hỏa huyền lật bàn tay một cái. Cốt linh lãnh hỏa xuất hiện tại trên tay của hắn. Tiêu Viêm, ngươi xem đóa hoa này dị hỏa nhìn quen mắt sao? Tiêu Viêm con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hỏa huyền trên tay dị hỏa. Đóa hoa này dị hỏa không phải là lão sư trên tay này đóa sao? Có điều Hỏa huyền trên tay đóa hoa này dị hỏa xem ra so với lão sư trên tay này đóa phải mạnh hơn. Không ít, nói thật cho ngươi biết đi. Ta công pháp tu luyện còn có ta đóa hoa này dị hỏa đều là lão sư ngươi cho ta. Mà hắn sở dĩ thu ngươi làm đồ đệ chính là sợ tương lai của ta không phục sinh hắn. Ngươi đối với lão sư ngươi tới nói chỉ là một có cũng được mà không có cũng được tồn tại thôi. Không thể, cái này không thể nào. Đứa ngốc, hiện tại lão sư ngươi đã từ bỏ ngươi. Nói qua Hỏa huyền từ Tiêu Viêm trong tay lấy xuống nhẫn đeo. Vào tay mình, Hỏa huyền không phải là không tuân thủ thành tín người. Nếu chính mình đáp ứng rồi Dược Trần, phải giúp hắn tái tạo nhục thân giúp hắn phục sinh, vậy mình liền nhất định sẽ giúp hắn. Tiêu Viêm đi chết đi. Một tia ngọn lửa màu đen nhạt từ Hỏa huyền trong tay bốc lên ra. Ngưng tụ thành từng cây hỏa diễm đâm hướng Tiêu Viêm đâm tới. Nhưng vào đúng lúc này, một luồng mạnh mẽ năng lượng sóng từ trên trời giáng xuống. Thay Tiêu Viêm đỡ được một đòn chí mạng này, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Viêm thiếu tộc trưởng, xin mời ngài giơ cao đánh khẽ, buông tha Tiêu Viêm đi. Lúc này một thanh âm đột nhiên vang lên, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.